Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 740. Chơi với ngươi chơi, tuy nhiên cung binh khắp khuôn mặt là ý cười, nhưng là tất cả mọi người cảm giác được cung binh không phải đang nói đùa. Thế mà vô luận như thế nào đột nhiên rất là kỳ lạ khởi xướng công thành cũng là lấy thần long đế quốc làm mục tiêu. Cái này để rất nhiều người vô pháp tiếp nhận. Tuy nhiên Long Phi bọn người trước đó cùng cung binh từng có khúc mắc, hai cái công hội cũng coi là tuyệt đối quan hệ thù địch. Nhưng là trận chiến đấu này tựa hồ cùng một loại trò đùa, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị lại đột nhiên bắt đầu. Ngoạn tao, tình huống như thế nào? Lúc này Phega thành bên trên có người hoảng sợ nói. Trời ạ, những người kia không phải là muốn công thành đi. Cái nào không có mắt muốn chết đần độn muốn công thành. Một người khác xoa xoa con mắt nói ra. Cùng chúng ta thần long đế quốc đánh. Điên, thảo đều tỉnh lại. Hô người, thật sự là công thành. Một trận rất là kỳ lạ công thành chiến cứ như vậy khai hỏa. Không có bất kỳ cái gì trước trận chiến chuẩn bị, cũng không có bất kỳ cái gì an bài cùng kế hoạch. Thật như là tao ngộ chiến đồng dạng, hai bên người đều không có rất tốt trước trận chiến chuẩn bị. Nếu như không là cung binh tự mình dẫn đội, như vậy thần phạt cái này hơn 5.000 người thậm chí coi là đây là nói đùa đồng dạng. Nếu là công thành, vậy liền đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Vodka giận dữ hét. Đem thành cầm xuống, giết đi qua, hướng, đội hình, chú ý đội hình, vững vàng một số, lão đại tự mình xuất thủ, các huynh đệ theo sát. Cung binh cười cười, trận chiến đấu này đối với thần long đế quốc tới nói là một trận khảo nghiệm, nhưng là đối với thần phạt tới nói cũng giống như vậy. Cung binh nghe Chi Nam Nhi thượng đề nghị. Làm hắn tự thân thực lực đến trình độ nhất định sau sẽ vì công sẽ làm ra chút gì đến. Mà hắn làm ra tốt nhất chính là công thành đoạt đất khuếch trương đại công hội quy mô cùng tư nguyên. Mà nói tới cướp bóc công thành, thần long đế quốc tự nhiên là cung binh cái thứ nhất nghĩ đến. Cuồng bạo xuyên vân tiễn, băng tinh ma pháp hỏa pháo, hỗn loạn trấn chiến trọng tiễn. Vega thành phía trên thủ thành trang bị phát ra tiếng giống giận dữ. Theo chiến đấu khai hỏa, lúc này thần long đế quốc công hội kênh cũng là vỡ tổ. Bởi vì bọn hắn cũng là đã thật lâu chưa bao giờ gặp dạng này sự tình. Thần long đế quốc hiện tại ở trong game cũng coi là một cỗ không thế lực nhỏ. Dù ra chi thành tốt như vậy, thành trì bị chiếm cứ đủ để chứng minh thực lực. 737.382 1.138.347 2.981.833 Bảo kích 930.398 993.387 908.383 737.394 Giảm tốc độ, mê muội 1.039.398 Nơi xa mức thương tổn từng cái bay ra. Thủ thành vũ khí mức thương tổn đáng sợ không gì sánh được. Lúc này Vodka thối lui đến cung binh bên người nhíu nhíu mày. Không được, A Binh ca. Cái này đột nhiên công thành chúng ta người một chút chuẩn bị cũng không có. Không có quyển trục, không có đội hình. Tối thiểu nhất cũng nên tìm tới trường không vô lệ cùng Avatar A. Không có bọn họ tăng đoàn đội. Chúng ta những người này. Cái này 5.000 người cơ bản đều là tam chuyển người chơi. Cung binh không để ý đến Vodka mà chính là lạnh nhạt nói. Bọn họ đã đều không phải là cần chiếu cố và an ủi gà mờ. Dạng này chiến đấu hôm nay là lần đầu tiên. Nhưng lại sẽ không là một lần cuối cùng. Vodka sững sờ. Hắn theo cung binh trong giọng nói nghe ra một tia sát phạt chinh chiến chi ý. Mà lúc này cung binh cũng là nói tiếp. Thiên ngưng chi thành quá nhỏ. Không phải sao? Nhất thống toàn bộ server. Không chỉ là nói một chút mà thôi. chiến đấu từ hôm nay liền bắt đầu. Vodka hoàn toàn ngây người. Từng có lúc hắn cùng với cung binh mục tiêu thực cũng là nhìn chúng cung binh tiềm lực. Hắn nghĩ tới tại cung binh vầng sáng phía dưới yên lặng phát triển. Cũng nghĩ qua chính mình công hội về sau có thể có chút danh tiếng. Nhưng là hắn chưa bao giờ từng nghĩ xưng bá toàn bộ server hoặc là giống cung binh nói tới dạng này. Nhất thống toàn bộ server đáng sợ như thế sự tình. Nếu như nói cung binh không có nói sai lời nói, như vậy hiện tại cung binh tại Vodka trong mắt đã biến. Hắn có đế vương chi ý, hiện tại cần chỉ là sát phạt chinh chiến. Thứ này, cần phải có thể phát huy được tác dụng. Cung binh mở ra ba lô, lúc này một cái như là kim bài đồng dạng đạo cụ xuất hiện tại trên tay. Cung binh lựa chọn sử dụng. Sau đó cái này tấm lệnh bài tản mát ra khủng bố hàn ý. Hệ thống, ngươi sử dụng triệu hoán lệnh bài. Một cỗ khí tức khủng bố chính đang chậm rãi ngưng tụ. Ta đem đóng băng toàn thế giới. Theo một đạo thanh âm lạnh như băng ra. Lúc này cung binh trước mặt một cái cự đại quái thú xuất hiện. Mà đây chính là cấp 150 á truyền kỳ quái vật băng xương cự thú Sonic. Như là băng tinh thạch người cầm đầu đồng dạng, băng xương cự thú Sonic có to lớn cứng rắn sắc ngoài, mà lại toàn thân lóng lánh trong suốt. Kinh khủng hơn là Sonic khí tức thật sự là quá mức cường đại. Đây là cái gì? Lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt bọn người sửng sốt. Bọn họ đều cảm nhận được Sonic cái kia khí tức cường đại. Là triệu hoán thú, là lão đại băng xương cự thú. Có thứ này còn sợ lông. Cấp 150 á truyền kỳ quái vật A. Ngưu bước. Lão đại ngưu bước. Tất cả mọi người hoan hô lên. Dù sao một cái cấp 150 á truyền kỳ quái vật sức ảnh hưởng quá lớn. Mà lúc này Vega thành phía trên. Nhìn đến Sonic cái kia cao lớn không gì sánh được thân thể cùng khí thế về sau. Chỗ có thần long đế quốc người chơi đều mộng. Mau tìm lão đại, tìm hội trưởng A, chỉ có long ca cốt long đoán chừng có thể đối kháng cái này đại gia hỏa. Bọn họ có chuẩn bị mà đến A, tốc độ gọi người, ngoạn tào, quái vật này thật đáng sợ khí tức. A, lúc này vậy mà cũng là lần đầu tiên nhìn đến Sonic cung binh đột nhiên phát hiện một chuyện khác. Trên tay hắn trừ Sonic triệu hoán lệnh bài bên ngoài vậy mà lại xuất hiện một chương lệnh bài. Nhìn kỹ cái kia Sonic triệu hoán lệnh bài là ngân sắc. Mà mới xuất hiện chương này lệnh bài là kim sắc. Tạo hình cùng cấp trên chỗ khắc họa thần văn đều là giống nhau. Có thứ này, cung binh mỉm cười. Hẳn là sẽ chơi rất hay. Hệ thống, người sử dụng băng xương thành chủ pháp lệnh hệ thống. Giá lạnh chi lực chính tại phóng thích. Vega thành cổng thành đột nhiên mở ra. Theo một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm. Lúc này một đầu cốt long phóng lên tận trời. Long phi thanh âm vang vọng tứ phương. Muộn như vậy, công binh hội trưởng muốn làm cái gì? Muốn, công binh nhìn về phía không trung long phi cao giọng hô. Chơi với ngươi chơi. Long phi vừa mới chuẩn bị nói tiếp. Lúc này một loại cực độ lạnh lẽo cảm giác truyền đến. Dường như trong nháy mắt đi vào tuyết như núi. Bốn phía tràn đầy hàn băng khí tức. Liền hô ra khí tức đều hóa thành băng xương đồng dạng. Đây là cảm giác được hoàn cảnh chung quanh dị thường về sau. Long Phi kinh hãi nói. Chuyện gì xảy ra? Lúc này không chỉ có là Long Phi. Liền Hiểu Phong Tàn Nguyệt mấy người cũng sửng sốt. Bởi vì nguyên bản xanh biếc bãi cỏ cùng bốn phía mỹ lệ huyễn cảnh trong nháy mắt bị bịt kín một tầng màu trắng, hoặc là nói là băng tuyết chi lực, xương hàn cửu châu băng phong vạn lý. Hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt biến thành băng sơn thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.